Truyện dài Long Đong. Tác giả Nghiêm Lệ Quân. Tập 13. Chương 17. Mợ đang chọn ngày đi lễ hỏi. Sự quyết định của mợ đã trở thành sắt đá rồi. Thái không thể nào lay chuyển được nữa. Thái đặt hy vọng cuối cùng nơi cậu, nhưng chàng cũng thất vọng vì cậu tán đồng các ý kiến của mợ về chuyện cưới hỏi Tuyết Nhung. Chàng dục đứng dậy bằng dáng điệu tức tối. Con không ngờ ba gạt con. Cậu Hai Vinh rắn giọng. Từ đầu đến cuối, má mày sắp đặt hết. Mày nhớ lại đi, tao có mở miệng nói lời nào ép buộc mày không? Thái lại ra chống đối mẹ. Được rồi, má cứ chọn ngày hỏi, ngày cưới, rồi má cưới con Tuyết Nhung về cho má. Con sẽ đi, để cho con Tuyết Nhung ở đây làm dâu má. Chưa dứt lời, Thái quay gót bỏ đi xuống khỏi sân thượng. Mợ Dinh dục chạy theo Thái gọi giật lại. Thái! Thái! Thái không ngoảnh mặt, mợ hét to. Thái! Thái thản nhiên không đáp. Thái bước nhanh, mợ cũng bước nhanh, mợ kêu mặt mợ. Thái cứ cúi đầu đến từng bậc thang. Thái rẽ về phòng mình đóng cửa lại, mợ đuổi theo tung cửa vào. Đứng chống nạnh hai tay, trừng mắt giận dữ nhìn Thái gằn từng tiếng trong cổ. Mày nói sao? Mày nói lại cho tao nghe coi Thái. Khổ sở ứa ra khóe mắt. Con đi. Mày đi đâu? Con về với nội con cho nội hay vụ này. Bộ mày nói nội binh mày à? Chính ông nội, bà nội mày đã biểu tao với ba mày đi hỏi, đi cưới con Nhung. Nếu mày cãi thì mày là đứa con ngỗ nghịch, đứa cháu cứng đầu. Giọng Thái nói càng nhỏ, càng ẩn chứa nhiều uất ức. Chính hoàn cảnh này đã biến con thành đứa con ngỗ nghịch, đứa cháu cứng đầu. Con sẽ về dưới, nếu nội không chứa con sẽ đi nữa. Con tìm đến nơi mà bên tai con không còn văng vẳng hai tiếng Tuyết Nhung. Mợ Dinh nhai từng lời trong đôi hàm răng. Mày giỏi, mày đi thử coi. Thái đi ra, khoanh tay gác lên thành cửa sổ, coi như không có mặt mợ đứng đó, vừa nói. Rồi, từ ngày mai, má sẽ không còn thấy mặt con ở trong nhà này nữa, trừ trường hợp má thay đổi ý kiến. Mợ tiến tới mấy bước gần Thái hơn. Một lời tao nói như đinh đóng cột. Mày đừng có mong tao chịu theo mày nghe. Ừ, mày đi đi. Mày đi sao cho biệt tâm biệt tích. Chứ nếu tao gặp mày ở đâu là tao lấy dao gọt giày á. Tao gọt cái đầu mày à. Tao nói cho biết, liệu mày giữ hồn? Mày lớn gan. Mợ mới nói đến đó, cậu nhảy vào thình lình chụp nắm lấy cánh tay của mợ lôi ra ngoài, không cho mợ nói nữa. Mợ yếu ớt ghì lại và cố gỡ từng ngón tay của cậu. Mình buông tôi ra! Mình buông tôi ra! Mình để tôi hỏi nó! Mình để tôi sửa trị nó chứ! Cậu cao mày. Tôi nói không được. Bà sẵn với nó không được. Mợ tức lồng lộn lên. Mình bắt tôi phải lại nó nữa hay sao? Cậu đẩy vai mợ chạy một hơi ra khỏi phòng, rồi cậu đóng ập cửa lại, như không muốn để cho Thái nghe được những lời của cậu phân trần với mợ bên ngoài. Mình sao nóng nảy quá! Tôi đã dặn mình phải từ từ, dịu ngọt phần giải thiệt hơn cho nó nghe mới được. Mợ dương tròn mắt. Mình biểu tôi phải dịu ngọt với nó sao nữa? Bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày tôi đã năn nỉ nó hết hơi hết sức rồi mà. Cậu buông mợ ra và nói. Thì hồi đi coi con Nhung, nó cũng cự nữ như vậy đó, chứ có khác gì đâu. Mình sẵn với nó mới chịu nghe tôi mà đi coi mắt con Nhung đó. Mợ hỏi dặn. Sao mấy ngày nay ông không dỗ cho nó nghe giùm tôi đi? Cậu chậm rãi bước xuống lầu, vừa ra dấu bảo mợ theo, vừa to nhỏ tính toán. Tôi thấy rồi, mình nên đổi êm dịu lại với nó đi. Một ngày nó chưa chịu nghe, hai ngày nó cũng chưa chịu nghe. Mình phải kiên nhẫn qua nhiều ngày uống nắng lòng dạ nó cũng như uống tre. Nếu mình nóng nảy quá, mình tính áp đảo tinh thần nó, chẳng những nó buồn, mà nó còn chống trả với mình từng lời nói. Mình thấy không? Xuống đến salon, mợ ném mình ngồi ạch xuống ghế, thở ra. Tôi không thấy còn cái ai mà kỳ khôi như vậy. Mình lo vợ lo con cho nó, mà nó làm thế như mình bắt nó đem xử chém. Tôi nói cho mình hay, từ hồi chiều hôm qua tới giờ, nó bỏ ăn, bỏ uống luôn đó. Cậu chép miệng lắc đầu. Tôi không biết tại sao nó như vậy. Còn Tuyết Nhung đâu phải xấu xí nghèo nàn gì mà nó không ưng. Nội hai cái dãy phố này, toàn là con cháu thương gia phú hộ mà tôi thấy chưa có đứa nào hơn con Nhung được. Con nhỏ nhan sắc có, học thức có, tiền của có, như vậy mà nó kén lựa sao nữa? Mợ hạ giọng, mình chưa hiểu tại sao à? Giọng cậu trở nên nghiêm trọng. Hay là nó nghi ngờ con Tuyết Nhung trước kia có cặp với đứa nào đó? Mợ đập tay xuống ghế. Đâu có phải như vậy, tôi lại tưởng mình đã hiểu rõ việc đó rồi chứ. Cậu nhìn sững mợ. Sao, việc gì? Có gì lạ đâu, tại vì nó mê con nương, cháu nội con Sa Long, nên nó tỏ ra cứng đầu cứng cổ với mình. Bây giờ, mình sửa soạn đi hỏi con Tuyết Nhung, nó hâm he bỏ nhà đi, nó tính đi về dưới đặng đeo theo con nương đó không à? Cậu ra dáng trầm ngâm một hồi, đoạn hỏi mợ. Hay là mình cứ chiều theo ý nó cho yên vui trong nhà, trong cửa? Mợ nhanh miệng hỏi dặn. Mình biểu chiều theo nó là chiều làm sao? Đi cưới con nương cho nó. Mình để cho nó tự chọn lựa như vậy. Ngày sau, dầu có gì đi nữa, nó không trách cha, trách mẹ được. Mợ ngoảnh mặt gạt ngang. Đâu có được. Không thì nó bỏ nhà đi. Mợ khoa tay lớn tiếng. Ha! Nó có gan đi theo con nương thì nó đi cho tôi coi. Tôi nói thiệt, nếu nó muốn hư, tôi cho nó hư. Tôi coi như nó ngộp thở hồi mới lọt lòng mẹ rồi vậy. Chứ tôi không thể bỏ của ra để đi hỏi, đi cưới cái thứ con gái dòng giống lăng loàn, trắc nít đem về đây. Cậu ra vẻ bối rối. Dứt nó với con nhỏ kia thì dứt cũng không được, mới biết làm sao đây. Giọng mợ cương quyết. Tôi có cách. Nó tỏ ra ngỗ nghịch với tôi trị nó cho ông coi. Cậu nhếch môi cười khỉnh. Cách gì? Bà sửa trị nó bằng cách la ó ôm sờm. Tôi còn e sinh ra nhiều chuyện rắc rối nữa chứ chẳng không. La hét làm chi nữa cho mệt tôi. Mình có cách gì nói cho nó nghe mình. Tôi thấy vô phương rồi đó. Mợ ngồi chồm tới gần cậu, vừa hạ giọng nói nhỏ. Nếu quả thật là nó lén về dưới nhà làm cho cái đám hỏi phải đình quản lại, thì tôi sẽ theo nó về dưới. Tôi rình bắt cho được tại trận nói với con nương tình tự với nhau. Rồi tôi kêu ông Sáu Long, tôi chỉ cho ông coi. Tôi mời ba má chứng kiến. Chừng đó, tự nhiên ba má phải tống cổ ông Sáu Long ra khỏi giường. Cậu phì cười. Việc nó thầm lén thì nó dạy gì để cho mình bắt tại trận. Mà nếu mình có bắt được hai đứa tình tự với nhau đi nữa, thì phần lỗi về con trai mình, chứ đâu phải do con gái người ta. Và người gánh lấy trách nhiệm chính là mình, chứ đâu phải ông Sáu Long. Mình đâu có thể đuổi người ta đi được. Giọng mợ rắn rỏi thành quyết định. Vậy mà tôi đuổi ông Sáu Long được, khỏi cần đợi tới ba má phải nói gì hết. Cậu cắt cớ hỏi. Thí dụ, mình đuổi ông Sáu Long với con nhỏ kia đi, rồi con trai mình cũng xách gói theo con gái người ta, mình mới tính sao nữa. Mợ nghiến răng. Tôi đố thằng Thái dám đi theo. Cậu phân bày. Một khi nó dám đi ra khỏi nhà này, về dưới đằng gần gũi con nhỏ kia, thì nó cũng dám đi luôn với con nhỏ kia. Mợ lại bối rối nhiều hơn. Sau khi nghe cậu nói, mợ nói lầm bầm. Ông Sáu Long là người biết điều. Tôi biết ổng từ lâu rồi mà. Tôi tin chắc rằng không đời nào ổng bằng lòng để cho thằng Thái gian díu theo con nương. Cậu gãi đầu. Khổ quá. Mình phải hiểu rằng hai đứa nó đang yêu thương vụng trộm với nhau. Thì có bao giờ chúng nó để cho người này người kia biết được hành động của chúng nó. Rồi khi mà bể chuyện ra, người lớn hay được, thì chuyện đã trót lỡ làng. Mợ cao mày. Mình nói lỡ làng là lỡ làng làm sao? Cậu đáp nhanh. Nghĩa là đến lúc con nhỏ kia mang thai, mang chữa với thằng Thái đó, đến nước túng, chúng nó sẽ làm liều. Chừng đó nó sẽ dắt nhau về đây mà thú phạt. Thử hỏi, mình có thể bỏ cho nội của mình được hay không? Đành rằng mình phải sửa trị thằng Thái. Nhưng mình nghĩ đến cái hậu quả ngày sau, nó sẽ diễn ra như thế nào, thế nào? Chứ mình nhắm mắt làm cho vừa nư giận của mình. Tôi e việc rối, lại càng thắt rối thêm. Nghe lọt tai những lời phân bày hơn thiệt của cậu, mợ hai dinh ra dáng đắn đo nhiều. Nhưng rồi cuối cùng, mà cũng vẫn giữ thái độ cố hữu. Không còn cách nào hơn nữa hết. Tôi liều một keo chót, rồi ra sao cũng được. Nếu nó đi theo con nương, tôi sẽ đăng báo từ nó. Tôi không biết nó là con hay là gì gì nữa hết. Một khi tôi từ nó rồi, nó có ăn ở với ai, sinh ma đẻ quỷ. Ông đừng mong kéo về đây lại lục tôi xưng nhìn nhận là cháu nội, mất công. Đẩy cửa bước vô phòng Thái. Mợ Hai Vinh chợt thấy hai cánh cửa tủ mở bét ra. Giày vớ của Thái trên kệ cũng biến mất hết. Mợ sinh nghi đi kiểm điểm từng cái quần, cái áo của Thái. Những bộ com lê của Thái còn nguyên trong tủ. Chỉ mất mấy bộ mà Thái thường thay đổi mặc đi làm. Gương mặt mợ bắt đầu thất sắc. Mợ tất tả chạy trở xuống nhà dưới, rồi lên tận sân thượng. Cả tiếng gọi, Thái ơi, Thái hỡi, cũng chẳng nghe Thái trả lời. Mợ quýnh lên, chạy xuống cầu thang vừa nhảy hai bậc một lượt, vừa gọi cậu. Minh à, Minh! Đang đứng soi gương cạo râu, nghe mợ gọi rối rít, cậu quay phắt lại nhìn mợ. Việc gì vậy? Mợ dương tròn đôi mắt hỏi nhanh. Thằng Thái đâu? Mình thấy nó không? Cậu ngơ ngác lắc đầu. Từ hồi tôi dậy tới giờ, tôi có thấy mặt mày gì nó đâu. Mợ đưa tay gạt mồ hôi trán, vừa thở hổn hển. Nó mở tủ lấy quần áo, giày vớ của nó mất hết rồi. Dáng điệu của mợ càng cuốn lên. Còn lẽ chẳng gì nữa, mình lên trên lầu mà coi. Không biết nó lấy đồ lén đi hồi nào mà tủ mợ bỏ tét ở trển á. Cậu buông cái dao cạo xuống mặt bàn và bảo vợ. Đâu, mình kêu con ở hỏi coi ai vậy mở cửa trước. Mợ Hai Vinh liền cãi giọng gọi con sang. Mến à, Mến! Không nghe ai lên tiếng cả. Mợ hét thật to. Bớ Mến! Từ phía sau, một giọng eo éo dẫn ra. Dạ! Lên biểu coi Mến, mau đi! Vừa thấy mặt con sang ló ra, mợ gắt. Bộ mày chết hay sao mà tao kêu tới lạc giọng mày cũng không nghe. Con Mịn phân bua. Con đang tắm cho con bẹt dê. Ở tuốt ngoài sao nên con không nghe mợ kêu. Không biết nó lọt xuống đường mương nào mà cẳng chân nó sình không à. Mợ nóng ruột gạt ngang. Thôi, tao không hỏi chuyện con chó té ở đâu. Nghe tao hỏi đây nè. Hồi sáng này ai mở cửa trước? Con ở ra vẻ ngơ ngác. Con không biết nữa. Mỗi bữa thì con dậy sớm. Mở cửa đặng quét dọn, còn bữa nay... Vì quá nóng nảy, mợ ngắt ngang câu nói của con Mịn. Nói vậy, hồi sáng này mày không có mở cửa sắt đằng trước này sao? Vậy chứ ai mở cho ông thợ đóng giày vô làm? Thưa mợ, hồi con dậy thì con thấy ai đã mở hé sẵn rồi. Con tưởng mợ mở chứ. Mợ dinh gạn, hồi mày dậy là mấy giờ? Con ở cao mày, cố đào bới trí nhớ. In là 6 giờ. Hồi mày dậy, mày có thấy anh Thái mày đâu không? Con Mịn lắc đầu. Con không thấy. Mợ Vinh thở dài một cách chán chường. Rồi. Kể như nó hư hỏng rồi. Nghe mợ Vinh nói vậy, con Mịn như người từ cung trăng rớt xuống trần gian, chẳng nghe được tiếng người địa cầu. Dạ, mợ nói chi? Mợ Hai Vinh bực dọc xua tay. Thôi. Đi xuống nhà dưới đi. Con Mịn riêu riếu quay lưng. Chờ khi nó đi đã khuất bóng, mợ ngoài ngoải đi, lại ném mình ngồi phịch xuống đi văn, khổ sở thở ra thường thượt và tức giận nghiến ngầm. Thiệt là tôi không ngờ. Tôi không ngờ thằng này nó đi... Nó lộng hành quá rồi mà. Biết nó ở đâu mà kiếm ra bây giờ đây. Cậu thản nhiên như chẳng có việc gì xảy ra. Nó nói nó về dưới, thì nó dưới nội nó chứ đâu. Mợ đấm dáng, mợ nghiến răng. Con mà nói không nghe vậy không được, tức chết tôi đi. Không hiểu đầu óc nó làm sao á. Nó có con mắt mà bộ nó đuôi hay sao á. Hay nó bị bùa mê thuốc lú của con nương rồi. Nói đoạn, mợ Hai Vinh hâm hở đứng lên. Tôi đi, tôi phải đi mới được. Nếu tới chiều thứ bảy tôi chưa về, mình ở nhà lo phát tiền cho mấy ông thợ nha. Cậu hỏi nhanh. Mình về dưới hả? Tôi về dưới, tôi đi liền bây giờ mới được. Chậm trễ là hư việc hết. Cậu điềm tĩnh. Cũng không việc gì phải gấp rút dữ vậy. Mình cho con Mịn dọn bữa ăn điểm tâm rồi hãy đi cũng được mà. Mợ gạt ngang. Không chờ con nhỏ đó được. Thằng Thái có về dưới thì nó ở nhà nội nó chứ nó biến đi đâu mà sợ. Mợ quay lưng. Giận quá tôi no rồi. Tôi không ăn gì được hết. Mợ vội vàng đi thay áo dài. Lấy cái xách tay. Mang luôn đôi guốc sẵn dưới chân. Không kịp thay dép đội khăn gì hết. Xong xuôi, mợ ra đi, nhưng mới đến cửa, mà quay lại dặn dò cậu lần nữa. Nè Minh, nếu nhà mình có phát lương thợ, mình phải coi lại sổ cho kỹ, nghe không? Hôm kia thằng Hiến có mượn trước 300, mình phải nhớ trừ lương đó. Cậu Vinh cũng dặn dò lại vợ. Về dưới bà ráng dằn lòng nóng giận, thủng thẳng dò dẫm tình hình coi sao, rồi nói với bà má, nhờ bà má dỗ ngọt thằng Thái, biểu nó về. Nếu bà căng thẳng dây quá là nó đứt à. Nó đi một lần nữa là hết phương tìm kiếm đó nha. Chương 18. Thấy ông Salon đang nằm ngủ trưa trên gián, mặt quay vào phía trong vách, Thái liền rón rén bước thẳng vào trong. Đảo mắt tìm quanh mà không thấy Nương đâu, chàng cũng không dám lên tiếng gọi, sợ ông Sáu giật mình thức giấc. Chàng tiến lại đứng ngay chỗ cửa buồng, nghiêng đầu nhìn thẳng xuống nhà bếp. Chợt thấy Nương đang ngồi xổm dưới đất chăm chú làm việc gì không biết. Vì Nương quay lưng lên nhà trên nên nàng không hay Thái đến. Thái liếc chừng ông Sáu Long, đoạn rón chân đến sau lưng Nương thì mới biết nàng đang gọt vỏ mấy củ khoai lang. Chàng len lén vòng hai tay bịt mắt Nương. Nương buông dao rồi mân mê từng ngón tay của chàng. Ai? Thái không đáp. Ai? Bàn tay sờ soạn từ đầu ngón tay Thái lên đến khuỷu tay và hỏi tiếp. Ai đây? Thằng quỷ, thằng cảnh, buông ra mày. Thái khúc khích cười. Nghe tiếng cười, Nương đoán biết không phải thằng nhỏ cảnh ở đằng xóm hay lại đây chơi hàng ngày. Nàng liền giói tay sờ soạn khắp mặt Thái mãi, rồi thẳng thốt. Ủa, không phải, thằng cảnh trọc đồng mà. Ai, buông ra đi, tôi không giỡn à nha. Thái không quên liếc chừng lên phía nhà trên, vừa kề miệng nói nhỏ bên tai Nương. Ai, nói trúng mới được buông. Nương như hốt hoảng sau câu nói của Thái, nàng buông luôn củ khoai trong tay, đoạn hất mạnh hai cánh tay của Thái mắng nhỏ. Quỷ! Nàng đứng dậy, nhìn sững vào mặt Thái và tiếp. Bộ anh không thấy ai nằm ngoài gián hay sao mà giỡn? Thái thản nhiên cười. Ông Sáu ngủ mà. Nương điểm ngón tay. Rủi ông thức dậy thì chết nha. Anh đã trông trước trông sau rồi chứ bộ. Bây giờ Nương mới bắt đầu thăm hỏi. Anh về tới hồi nào? Thái tỏ ra biết điều. Chàng bước ra đứng ngay cửa sau để Nương được yên lòng vừa đáp. Mới vừa về tới, kế anh đến thăm em liền đây. Chừng nào rồi anh trở lên Sài Gòn? Thái đáp nhanh và cứng rắn. Anh ở dưới này luôn. Nương ngồi xuống chỗ cũ và nhoẻn miệng cười. Người ta hỏi thiệt mà cứ nói giỡn hoài. Thái nói lớn tiếng. Thì anh cũng nói thiệt. Nương ngoái cổ nhìn chừng lên phía nhà trên, đoạn khoát tay ra dấu với Thái. Nói nhỏ nhỏ vậy chứ. Thái liền bụm miệng. Chết chà, quên. Nương tiếp tục gọt vỏ củ khoai, vừa vui vẻ thì thầm nói chuyện với Thái. Mới nhắc đến tên anh đó, cái anh vô tới, phải chi nhắc tiền nhắc bạc mà được như vậy, đỡ khổ cho em. Thái ngồi xổm dưới đất đúng theo thế của Nương, đoạn hỏi. Em nhắc anh với ai? Lời nàng hàm tình tứ. Em nhắc với em. Thái vẫn hiểu ý Nương, chính là nàng muốn nói rằng nàng đang nhớ đến chàng, kế chàng bước vô, nhưng nàng chưa thể bộc lộ rõ tâm trạng của mình cho Thái biết. Nàng liền tiếp bằng giọng chân thành. Hồi hôm nay em nằm chiêm bao thấy anh đó. Thái phân tới. Em thấy sao? Nương chớp mắt. Thấy chiêm bao, rồi giật mình thức dậy, buồn thấy một. Tới giờ em cũng còn buồn. Thái sốt ruột hỏi nhanh. Em thấy gì trong giấc chiêm bao mà buồn? Nương bắt đầu cắt những củ khoai ra từng miếng vụn, tưởng như cắt xẻ ra từng mảnh tâm tình mình. Em thấy... em thấy một đám cưới. Nàng bỏ lửng câu nói tại đó. Thái liền tiếp theo. Đám cưới của hai đứa mình. Nương lắc đầu, nàng còn cúi mặt nên Thái không thấy niềm đau u ẩn động trong khóe mắt nàng. Không. Không phải đám cưới mình, chứ đám cưới của ai? Đám cưới của anh, chứ còn của ai nữa? Thái Hận nhanh miệng hết. Mà cô dâu là em. Nếu vậy thì em đâu có buồn. Cô dâu là một người con gái khác, chứ không phải là em. Người con gái ấy giàu lắm, đẹp lắm, chứ đâu có phải như em. Thái sa sầm nét mặt sau câu nói của nương. Chàng không hiểu gì sao chuyện mộng mị của nàng lại phù hợp với sự thật đang diễn tiến từ những ngày gần đây. Chàng gượng mỉm cười. Vậy à, rồi sao nữa em? Em kể lại hết đầu đuôi cho anh nghe với. Chàng lại thấy nương chớp mắt luôn mấy cái nữa. Em thấy đám cưới anh lớn lắm, mà đám cưới tại Châu Thành, chứ không phải ở vườn. Đàn trai đi rước dâu bằng xe hơi nhiều lắm, có tới hàng chục chiếc, chạy đến đậu trước một cái nhà lầu ba tầng. Em đứng bên đường coi đám cưới của anh. Khi anh bước xuống xe bưng lễ vật vào nhà gái, em chạy băng qua đường đến gần chiếc xe của chú rể, lại bị người ta đuổi em, biểu em đứng đằng xa mà coi. Thừa lúc nương dừng lời, Thái hỏi: Ai đuổi em? Giọng nàng hàm buồn như dệt nắng vừa tắt bên thềm vì mây ám trên nền trời. Một ông già với một bà già. Ông già đó là ai? Bà già đó là ai? Là ba má của anh. Thái thẳng thốt. Ba má anh? Đã vậy mà lúc đó anh cũng không thèm ngó mặt em. Em tức ghê lắm mà em không nói được. Em lủi thủi trở qua đứng bên kia đường á, đứng chờ coi cho biết mặt cô dâu. Đến khi đám cưới rước dâu đi ra, em thấy nàng dâu đẹp quá, đẹp như tiên. Vợ chồng anh đi bên nhau coi xứng đôi quá. Rồi tự nhiên em lấy làm tủi thân. Em gục đầu bên gốc cây mà khóc. Nương ngẩng đầu lên, nhìn xoáy vào mặt Thái bằng đôi mắt ướt long lanh. Anh biết không? Em khóc vậy đó. Tội nghiệp. Nương liếc chừng lên nhà trên và cười thẹn. Trong lúc đó, em khóc thành tiếng, nên ông nội nghe được, nó chạy vô buồng nắm chân em mà lắc kêu. Còn mớ hả nương? Con mớ hả nương? Giật mình tỉnh dậy thì... Thái khéo léo trấn an nàng bằng lời đùa cợt. Thì không có gì hết. Nàng lại cúi mặt, nói lẩm bẩm. Nếu có thiệt như vậy, chắc là... Sao em? Sao em? Lời nàng duyên dáng ngây thơ. Em buồn tới chết. May là chuyện chim bao, chứ không phải chuyện thật. Mà em còn buồn tới bây giờ, chưa hết buồn. Em buồn vì em sợ đó là điềm chẳng lành cho đời em. Thái không biết phải lựa lời gì để đem lại tình yêu cho nàng, vì hiện giờ lòng chàng đang rối rắm bởi chuyện tình duyên. Đoán biết thế nào nương cũng hỏi chàng một câu khó trả lời. Chàng liền hỏi lãng: Em ngọt khoai chi vậy nương? Nương đổi nét mặt tươi vui: Em gọt nấu đường cho nội. Nội không thích ăn đồ ngọt, nhưng chỉ có món khoai lang nấu đường, lâu lâu nội là biểu nấu cho nội một lần. Thái khẽ gật: Ừ, khoai lang nấu đường thì tuyệt. Nương cười mỉm: Nếu anh thích thì cứ ở lại chơi, nấu xong em sẽ dọn ra mời khách đàng hoàng. Thái hân hở: Em không mời, anh cũng ở. Rồi thừa khoảng trống của thời gian im lặng, nương liền quay trở lại câu chuyện tâm tình. Thình lình hỏi Thái: Cậu hai, mợ hai đã đi hỏi vợ cho anh, mà vợ sắp cưới của anh giàu lắm, phải không anh? Thái giật mình thẳng thốt: Ai nói với em chuyện kỳ lạ như vậy? Không ai nói với em, nhưng em biết chuyện đó có thể. Thái rắn giọng: Không bao giờ có, nếu có thì chỉ là chuyện mộng mị như em kể khi nãy thôi. Nụ cười trên môi dần liệm tắt và nét mặt nàng sa sầm trở lại. Em lo sợ điềm trong mộng mị sẽ trở thành sự thật. Thái tươi cười để trấn an nàng, và bắt đầu khéo léo dò xét tình ý. Anh nói chuyện thí dụ để mình nghe. Nếu như ba má anh có đi hỏi vợ cho anh, người con gái đó giàu lắm, nhưng anh quyết cự tuyệt vì anh chỉ yêu em thôi, thì em sẽ tính sao? Những củ khoai vừa được nương cắt ra xong, còn lại một miếng cuối cùng nằm trên tay nàng. Nàng chém lưỡi dao bầm tan nát để biểu lộ nội tâm đau đớn của nàng. Còn tính sao nữa, thì anh phải dâng lời cha mẹ đi cưới vợ do cha mẹ chọn định. Còn em, nàng chớp mắt nhanh để xóa tan ngấn lệ trực viền quanh mi. Còn em, mặc kệ em. Giọng thái đầy cương quyết. Không thể được, nương à. Anh đã nghĩ trước về trường hợp chuyện lứa đôi của mình bị trắc trở. Hai đứa mình không thể xa nhau. Dù phải trải qua bao nhiêu bão tố, đôi chim nhỏ của khung trời tình ái bao la, suốt đời vẫn khăng khít bên nhau. Nương cười chua xót. Hoàn cảnh của con người làm sao giống được với chuyện khăng khít của đôi chim trống mái. Nói như anh thì làm gì trên đời này có những cảnh ly tan. Giọng thái trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt hoàn cảnh của hai đứa mình lại khác. Anh nhất định rồi nương à. Nếu vì lý do nào đó mà cha mẹ anh không bằng lòng tác hợp cho hai đứa mình thành vợ chồng thì mình... Thái ngập ngừng rồi nín lặng luôn, nương sốt ruột. Thì sao? Mình sẽ dắt nhau đi thật xa để xây tổ quyên ương. Nương dương tròn đôi mắt nhìn Thái. Mình dắt nhau đi. Thái gật mạnh. Ừ, không còn cách nào khác hơn nương à. Ai ngờ được những gì sắp xảy ra ở ngày mai. Biết đâu, ngày nào đó, mình phải đi. Nàng lắc đầu lia lịa. Không, không. Thái băn khoăn. Sợ hả em? Nàng rắn giọng thành quyết định. Thà rằng, em chịu đau khổ suốt đời. Chứ em không thể bỏ nội để đi với anh. Anh hãy gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Thái giảng giải. Mình chỉ tạm trốn đi, cũng như lánh mặt để tránh điều trái ngang. Nương dục đứng dậy, vừa lắc đầu chặn lời Thái. Cũng không. Dầu đi một ngày, cũng không thể được. Em không thể nghe lời anh, chiều anh như vậy được. Câu chuyện đến đây, chàng và nàng bỗng nghe tiếng guốc của ai đi khu động ngoài trước. Nương nghiêng đầu nhìn ra, chợt thấy. Mở hai quá. Thái đứng phắt dậy. Mở hai nào? Nương đáp. Mở hai. Má của anh đó. Thái lính quính. Trời đất, bả xuống hồ nào vậy kìa? Vậy chứ không phải mở về một lượt với anh hay sao? Thái chưa kịp đáp sao hết thì mở hai dinh cất tiếng gọi. Nương à! Thái nhanh miệng bảo nương. Nói anh không có qua đây. Nương lấy làm lạ vì không hiểu tại sao Thái lại dặn nàng như vậy. Nhưng nàng chưa kịp hỏi thì Thái nhanh chân phóng ra cửa sau, co giò chạy một hơi 4-5 cái mương, chạy dựng tóc. Ngoài nhà trước, mợ hai dinh gọi nữa. Lần này giọng mợ như nghe chát đắng. Nương có ở đằng sau đó không? Ra tôi hỏi chút chuyện coi. Nương bước ra với nét mặt tươi vui. Thưa mợ hai mới về hả mợ hai? Gương mặt mợ lạnh lùng, lời của mợ hơi sẵn. Ừ, mới về. Tiếng nói lanh lảnh của mợ hai Vinh làm cho ông Xá Long giật mình thức giấc. Nhướng mắt lên chợt thấy mợ Vinh, ông lật đật lồm cồm ngồi dậy, tuột ngay xuống đất. Thưa mợ hai. Đoạn ông sang trách nương. Con tệ quá, có mợ hai qua chơi mà sao con không kêu nổi vậy? Nương phân trần. Mợ hai mới bước vô đó nội. Ông Xá Long tất tả chạy qua bên bàn giữa, kéo ghế, rót trà. Mợ hai, ngồi đây mợ. Mợ uống nước. Mợ Vinh khoa tay. Thôi, tôi không khát, chú đừng rót nước mất công. Mợ hai Vinh đưa mắt lục soát khắp nhà, đoạn tiếp hỏi nương bằng giọng sẵn. Thằng Thái đâu rồi? Nương và ông Xá Long đều ngơ ngác, nhưng riêng vẻ mặt ngơ ngác của nương là giả bộ đó thôi. Nàng há hốc. Dạ. Mợ hai Vinh rào đón. Mới thấy nó ở trong này mà. Ông Xá Long hỏi. Mợ kim cháu Thái. Mà cháu Thái về đây hồi nào vậy mợ? Mợ Dinh lấy làm khó chịu đến nhăn mặt. Nó về hồi nào tôi không biết, không hay. Tôi đi kiếm nó, tôi mới thấy nó ở trong nhà đây mà. Rồi đâu mất đi, nó rút đâu đi. Ông Sa Long đưa mắt nhìn sang nương và hỏi nhanh. Anh hai con có lại đây không? Nương lắc đầu. Thưa, không có, con không thấy. Mợ Dinh xoáy nhìn nương và dặn. Chắc là không có hả nương? Nương gật đầu quả quyết. Dạ. Mợ Dinh chỉ tay ra phía nhà bếp. Vậy chứ ai ở dưới đó? Nương phải giật mình vì câu hỏi truy rất gắt của mợ Hai Dinh. Nàng ngoảnh nhìn theo hướng tay chỉ của mợ, rồi cũng giữ giọng quả quyết. Dạ, có ai đâu mợ. Nãy giờ con ở dưới bếp mà có thấy ai vô đó đâu. Con cũng chẳng thấy anh hai qua đây. Hay là mợ thấy ai thấp thoáng? Mợ Dinh ra dáng bực tức vì câu nói của nương. Bộ mày nói tao đuôi hay sao nương? Tao thấy thằng Thái rõ ràng mà. Ông Sa Long khó dằn được nỗi bất bình. Cháu Thái trốn lánh mợ vì chuyện gì? Con nương nó không thấy cháu Thái qua đây. Nếu mợ thấy đâu đó thì mợ thử kiếm coi. Mợ nói có mà con nương nói không có. Thành ra nó nói láo với mợ. Nương cũng làm giọng cứng rắn. Để con đưa mợ xuống nhà sau kiếm. Mợ Hai Dinh khoa tay và phì cười. Mợ hỏi chặn đầu cháu coi thằng Thái có trốn bên này hay không vậy mà. Cháu nói không có nó ở đây thì thôi, lục kiếm làm gì. Nương thở nhẹ nhõm trong lúc ông Sáu Long nhanh miệng hỏi. Cháu Thái vì sao mà phải trốn mợ? Bây giờ mợ Hai Dinh mới chịu ngồi xuống ghế. Mợ tươi cười với ông Sáu và chậm rãi đáp. Ôi, hết nói nổi chú Sáu ơi. Không nói dấu gì chú. Thằng Thái tôi á, nó mê con Tuyết Nhung, con gái của chủ tiệm cầm đồ Nam Long ở ngay cửa nhà tôi đó. Từ hôm về đám giỗ tới nay, nó cứ đeo theo tôi với ba nó. Nó thúc ngày, thúc đêm, biểu phải lo cưới con Nhung gấp gấp cho nó. Nghe mợ Hai Dinh nói đến đó, nương bước lùi lại đứng nép vào bên cửa buồng để tai theo dõi câu chuyện của mợ Dinh. Cùng lúc ông Sáu Long cười hành hệt. Trai tơ đòi vợ mà. Mợ Hai Dinh gật gật. Chú để tôi nói hết cho chú nghe. Mợ Dinh liếc vào phía nương vừa nói tiếp. Tôi với bà nó cũng ráng chiều theo ý nó. Vì đầu đuôi chỉ có một mình nó mà chú Sáu. Dạ, dạ. Vợ chồng tôi tính đi hỏi con Tuyết Nhung. Nhưng coi tuổi của hai đứa thì không hợp. Nghe vậy thằng Thái nó nằng nằng đòi cưới cho bằng được. Tôi với bà nói dỗ ngọt hết sức. Biểu nó nên dứt khoát với con Nhung. Đặng đi coi con gái của một ông thương gia đó cũng ở cùng một dãy phố. Mà nó nhất định không nghe. Rồi mới hôm qua ở đây, nó viết thơ để lại cho tôi với ba nó. Nó nói không chịu cưới con Tuyết Nhung cho nó thì nó đi tự tử. Ông Sáu Long dương mắt nhìn mợ Dinh và thảng thốt. Ý, có chừng nghe mợ. Rồi cháu Thái đi đâu mà mợ kiếm đây? Mợ Dinh cười thản nhiên. Hồi sáng tôi thức dậy mới hay nó trốn đi. Tôi nghĩ là nó về với nội nó chứ không đi đâu. Tôi liền tóc về dưới này. Quả thật, nó trốn về dưới này. Chứ nó gan bao lớn mà tự tử. Nó làm nư vậy mà. Nó thấy tôi về tới cái nó lẻn mất. Ông Sáu Long lắc đầu. Từ sáng tới giờ, cháu Thái không có lại đây. Mợ Hai Dinh lại liếc sang nương như để dò xét thái độ của nàng. Đoạn tiếp phân bua. Vợ chồng tôi đã tính. Thôi cứ đại con nhỏ đó cho nó, hạp hay không cũng mặc kệ nó. Thí dụ về sau có xảy ra vụ gì, nó không trách cha trách mẹ được, phải hôn chú Sáu. Ông Sáu Long nói. Con gái con trai đời bây giờ là vậy đó mợ ơi. Muốn là cưới chứ không cần coi tuổi coi tác gì hết ráo. Nhưng mà số phận con người do trời sắp đặt, hơi sức đâu mà mợ lo. Mợ Dinh dục đứng lên tắt lưỡi. Không biết nó trốn ở đâu mà kiếm. Để kêu nó về đây. May là có một đứa. Nếu phải nhiều đứa như nó, chắc tôi với ba nó giảm thọ. Ông Sa Long trấn ngang mợ Dinh. Chắc cháu Thái lẫn quẩn đâu đó lặng sớm mà không biết nhà nào đó à mợ. Mợ Dinh chớp mắt nhìn thẳng ông Sa Long. Chú rảnh không chú Sáu? Ông Sa Long hỏi lại mợ. Chị mợ Hai, chú làm ơn quần mấy cái nhà trong xóm coi có thằng Thái hay không. Tôi đi thì được, Nhưng tôi sợ nó thấy mặt tôi đây rồi nó không dám ra. Ông Sa Long miễn cưỡng gật. Dạ được. Chú đi liền giùm tôi đi. Nếu chú gặp nó thì chú dụ cho nó về nhà nội nó giùm tôi. Bây giờ tôi trở về bên nhà đợi chú nghe. Dạ. Chờ cho mợ Hai Vinh ra khỏi nhà rồi, ông Sa Long lầm bầm. Chuyện gì đâu, nhảy vô nhà cái làm hùm làm hổ với con nhỏ, rồi lại sai đi kiếm thằng Thái. Họ làm như mình là tôi mọi của họ vậy. Vợ chồng ông cả hoài mà còn chưa có tới nước đó à. Làm công là làm công cho cả hoài, chứ bộ làm công cho con mẻ hay sao? Nương bước ra hỏi, nội phải đi kiếm anh Thái cho mợ Hai Vinh hả nội? Ông Sáu đáp cọc lóc. Biết ảnh ở đâu mà kiếm? Thì đi phóng mạng như vậy, không có thì thôi. Dứt lời, ông Sa Long đi thẳng ra sau múc nước rửa mặt. Nương nói gót theo ông vừa có ý muốn tìm xem Thái có quay trở lại lẫn quẩn đằng sau hè hay không. Nàng nói với ông Sa Long, thôi, nội đừng đi. Hơi đâu mà nội đi kiếm cho mất công. Nội cứ nhà rồi lát nữa nội qua bển, nội nói đi kiếm mà không gặp anh Thái. Ông Sa Long úp cái gáo trên miệng lu, đoạn kéo vạt áo lao mặt vừa nói. Đâu được, nội không hứa thì thôi, nội đã hứa đi kiếm giùm thì nội phải đi, để khỏi phải ai vui buồn gì hết. Chợt thấy cái mặt của Thái thụt ló sau một gốc dừa, cách nhà bếp hai bờ đất. Nương lén khoát tay, vừa nháy nhó, vừa ra dấu bảo Thái đừng vô. Thái lại vẫy tay gọi nàng ra. Nàng ra dáng giận dỗi, ngoảnh mặt bỏ đi vào nhà. Ông Sa Long đốt điếu thuốc xong, ông bỏ bì thuốc vào túi rồi dặn dò nương. Con coi nhà, nội đi một chút nghe nương. Dạ, nội đi mau mau gì à, nghe nội. Đoán biết thế nào Thái cũng trở vô nhà tìm nàng, nên nàng mới dặn ông Sa Long đi mau mau về. Nàng không còn muốn Thái làm khổ nàng nhiều hơn nữa. Nàng không muốn đối diện với Thái khi biết rằng Thái đang si mê một nàng con gái khác, giàu có, sang trọng hơn nàng. Ông Sa Long vừa ra khỏi nhà, nương đi xuống nhà sau định đóng cửa sau lại. Nhưng mới tới thì Thái đã lù lù hiện vào với cặp mắt dớn dác. Bà già về rồi, phải không nương? Nương ngoan ngoãn. Tôi không biết. Thái rón rén nghiêng đầu ngón chân tiến ra chỗ cửa buồng, nghiêng đầu đưa mắt quan sát ngoài nhà trước, rồi trở vào hỏi nương. Nội đâu rồi, em? Nương ra đứng ngay cửa sau, như có ý phòng trước việc bất trắc và buông giọng sẵn. Ai cho phép anh mà anh cứ bằng nội? Tưởng là nương nói đùa, Thái đứng đến bên cạnh cười cợt. Thì tao kêu lần bằng nội cho quen miệng. Nàng gạt phăng. Tôi cấm. Thái tát yêu lên má nương, liền bị nương đánh bạc bàn tay chàng ra và nàng lùi lại mấy bước. Tôi không có giỡn với anh đâu nha, anh đừng có bẩn cợt với tôi. Anh về đi, đừng đứng đây mà gieo tai họa cho tôi. Thái ngạc nhiên trước cử chỉ thay đổi lạ lùng của nương. Nương, em nói gì vậy? Khóe mắt nàng bắt đầu rưng rưng. Tôi muốn anh bước ra khỏi chỗ này. Đừng nói, đừng hỏi thêm lời nào nữa hết. Thái chép miệng. Khổ quá, chuyện gì đâu mà khi không em lại giận anh, xua đuổi anh. Vừa nói, Thái vừa tiến đến bên nương, nàng bước hẳn ra ngoài thềm. Tôi gian anh, tôi lại anh đi về đi. Giờ đừng bao giờ lui tới đây nữa. Đừng cho tôi thấy mặt anh nữa. Anh làm khổ tôi, anh lừa gạt tôi nhiều quá rồi mà. Thái ngơ ngác. Anh nào có lừa gạt em cái gì đâu. Anh hỏi tôi, tức là anh đã trả lời rồi. Thấy thái độ khác thường của nương, Thái nghĩ là mẹ mình đã nói gì với nàng, nên nàng mới phản ứng quá đột ngột như vậy. Thái xoáy mắt nhìn nương trong lúc nàng vừa cúi mặt. Má anh vừa nói gì với em? Nương bật khóc tức tưởi. Mợ nói, mợ cưới vợ cho anh. Mợ chịu ý anh. Mợ mong lòng cưới, bằng lòng cưới cô Tuyết Nhung nào đó cho anh. Mợ đi kiếm anh đó. Anh về đi. Về đặng lo cưới vợ đi. Thái cảm thấy khoảng đất mà chàng đang đứng bắt đầu quay quay. Chàng lấy làm đau xót. Trời ơi! Má anh đã nói với em như vậy sao? Qua tiếng nức nở, nương lẩm bẩm lặp lại câu nói của ông Sáu Long đã nói với nàng ngày nào. Con nhà giàu thì cưới vợ giàu. Thái tiến đến định cầm lấy tay nương phân trần, nhưng nương tỏ ra hốt hoảng, nhanh nhẹn rút tay lại, đoạn chạy vào trong đóng ập cửa lại. Về đi, về đi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Thái khổ sở nhẹ đẩy cánh cửa. Nương, hãy bình tĩnh nghe anh. Chợt nghe tiếng chân nương đi ra đằng trước, Thái liền bọc đầu xong nhà định vào cửa trước. Nhưng chàng vừa đến nơi thì cánh cửa vừa bị đóng rầm lại. Tiếp theo những tiếng then cài khua động lắc cắc bên trong. Tiếng động ấy làm cho lòng chàng xoắn đau. Chàng dán mặt trên song cửa nhìn vào. Nương ơi, nương ơi, dù sao em cũng nên để cho anh phân trần với em đôi lời, để em hiểu lòng dạ của anh. Nương chẳng nói năng với Thái nửa lời. Nàng quay lưng đi ngay vào buồng trong. Nghe bên ngoài đã im lặng, nàng giật mình xuống giường, úp mặt vào chăn gối khóc tức tưởi. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng phải đổ nhiều nước mắt, khóc cho niềm đau tan dở. Nàng than quán với gối chăn này. Còn gì nữa đâu. Họ gạt gẫm mình, tại sao mình lại dễ tin? Để rồi, ngày này mình mới đau khổ. Phải, còn gì nữa đâu. Tình yêu tha thiết, mộng đẹp ban đầu của người con gái đã tan tành theo mây khói, đã dở thành từng mảnh vụn để cho máu con tim rỉ giọt, rồi đông lại, biến thành khối to tuyệt vọng. Tưởng đâu Thái đã về, nào ngờ chàng còn đứng bên hè, ngay phía ngoài tấm vách buồng nương. Chàng lấy ngón tay cào lá sột soạt gọi. Nương à, nương à, nương ơi, nương à. Nương nghe ghen tức trào lên cổ, nàng bật ngồi dậy lồng lộn giang tay đánh ập vào vách cái ầm. Dường như Thái giật mình, nên nương không còn nghe tiếng động bên ngoài và tiếng gọi của Thái nữa. Nhưng chỉ chốc sau thì nàng lại nghe lá dách khua xào xạc nữa. Lần này thì Thái thì thầm thốt lời gian lơn. Tội nghiệp anh lắm mà nương. Em nên để cho anh tỏ bày cặn kẽ, rồi em có oán ghét anh cũng cam. Trong buồng, nương xoáy mắt nhìn ngay chỗ phát ra tiếng gọi của chàng, cả tiếng hét lên. Tôi biểu anh đi gì à? Thái vẫn nài nỉ. Cho anh nói một câu thôi, rồi anh về. Nương gạt ngang. Không còn gì đáng nói nữa hết á. Đến đây là dứt rồi, đường ai nấy đi. Bỗng tấm vách bị thủng một lỗ tròn, Thái nhét một con mắt vào đó. Anh khổ nhiều lắm rồi nương ơi. Em bước ra ngoài này, nhìn anh đây, cho anh giải bày cạn nỗi niềm quẩn khúc của anh. Dù em muốn đoạn tuyệt. Chợt thấy mắt Thái long lanh xoáy thẳng lại mình. Và Thái còn đang soi một lỗ nữa cho mắt bên kia, nương hoảng hốt nhảy xuống giường, buông lời đe dọa. Anh đi không? Anh không chịu đi khỏi chỗ này hả? Cứ đứng đó nói ngay hoài, phải không? Thái cương quyết. Lòng anh còn nặng ẩn ngất, anh chưa thể về được. Nương nghiến răng. Anh không chịu đi, tôi lấy chĩa, tôi phóng cho anh đuôi luôn à. Anh liệu mà đứng đó chọc gan tôi. Thái thản nhiên buông lời hàm đầy chua xót. Em cứ thi hành theo ý muốn của em đi. Nương đứng yên một chỗ, nhìn đôi mắt Thái chớp chớp giữa hai lỗ vách bị xoay. Nàng để mặc cho giọt tâm tư mình ngập ngừng tuôn dài xuống hai bên má, dán chặt những sợi tóc rối bồng như tơ tình, vừa đứt thành trăm nghìn đoạn. Thái hạ giọng để dằn nén xúc động. Nương, Nương cứ lấy chĩa đâm vào mắt anh đi, chứ vừa lòng em. Bỗng nương ngoan ngoãn và buông lời đanh lạnh. Anh khỏi phải khích tôi tức. Tức tôi quá, tôi dám làm. Tôi đi lấy chĩa liền đây nè, tôi đâm cho lọt trong mắt anh cho anh coi. Nương thoát nhanh ra khỏi buồng, đôi mắt cô Thái vẫn còn áp vào hai lỗ dách. Chàng tỏ ra chẳng chút nao núng trước những lời đe dọa của nương, mà trái lại, chàng đang chờ đợi hành động trả thù của nương. Một lúc sau, nương trở vào buồng với một cây dao phai trên tay, lia cái mũi sắc nhọn ra phía trước như chực chọc ngay vào đôi mắt Thái. Mắt chàng dương tròn như sẵn sàng nhận lãnh lấy vô vàn đau đớn của một cực hình mà người con gái ấp ủ trọn tình chàng định xuống tay. Nương cũng trừng mắt nghiến răng. Anh có chịu đi khỏi nhà tôi chưa? Cái lỗ dách nới rộng ra thêm dần cho đến khi nương chợt thấy nước mắt của người con trai rưng rưng đong đầy khóe. Giọng chàng ngẹn ngào. Anh đã bảo em cứ thi hành theo ý muốn của em. Anh cứ chọc tức tôi hoài, phải không? Anh đã hết lời gian lơn em. Xin em có một điều là hãy nghe lời anh giải bày hết bao ẩn khuất trong một câu chuyện tình. Nương khoa tay dao. Im. Tôi đã hiểu rõ tâm địa anh quá rồi. Tôi không muốn nghe những lời lẽ phản bội phỉnh lừa của anh nữa. Về đi. Đừng để mũi dao này lấy trong mắt anh á. Bỗng nàng nghe Thái hít mũi. Anh đứng yên đây. Anh đang mở mắt thật to đây. Em cứ cầm dao đâm ngay vào mắt anh đi. Cho anh đuôi, anh mù. Để anh khỏi phải nuốt lệ chứng kiến một cảnh ly tan đổ vỡ của hai đứa mình. Nương cầm dao nhảy lên giường, ngồi xổm ngay chỗ Thái. Cho gần Thái hơn, cho vừa tầm tay với ngọn dao hơn, rồi nàng chỉ mũi dao ngay mắt bên phải của Thái, giọng run run. Anh về đi. Anh làm ơn lui khỏi chỗ này đi. Đừng để tôi phải thành đứa con gái hung tợn, rồi tôi phải mang tù tội, khổ cho nội tôi. Chàng chẳng hề chớp mắt, lời chàng nói chậm rãi và rõ ràng như chẳng việc gì hết. Nương ơi, em ơi, anh phải khóc cho tình mình gian dở đây này. Em có thấy hay không? Nương gay gắt. Anh hãy rút lại những lời nói đó để dành mà nói với con Tuyết Nhung, người vợ sắp cưới của anh, người con gái mà anh đang si mê đến nỗi phải trốn cha, trốn mẹ bỏ nhà ra đi để chống lại ý kiến của cha mẹ. Nương chợt thấy vật gì dường như cánh tay của Thái gạt nhanh qua mắt. Nương à, anh sẵn sàng chết với ngọn dao của em đây. Em hãy xuống tay đi, chừng nào anh gục xuống dưới chân em, rồi em sẽ thấu hiểu lòng dạ của anh. Nương cười qua nước mắt còn đầm đìa. Anh chung thủy với tôi lắm. Đây nè, anh chờ thì đấy. Tôi không còn đủ sức dằn nén nữa được. Vừa nói, nàng vừa kề mũi dao tới gần mắt Thái. Chỉ còn cách vài phân là mũi sắc vô tri sẽ ghim vào mắt Thái, ngoáy cho trong mắt lọt ra ngoài. Nàng rắn rỏi tiếp. Lần chót, tôi biểu anh đi về. Thái chẳng nhúc nhích và lời chàng cũng cứng cỏi không kém. Lần chót, anh xác nhận rằng anh muốn đôi mắt anh phải mù đi, để anh khỏi thấy cảnh ngang trái trong đời anh và chuyện bé bạc trong đời em. Nương mím chặt đôi môi, cả hai tay nàng bóp cứng cán dao, gương mặt nàng tái xanh dần trong lúc đôi mắt nàng càng rực sáng căm hờn xoáy dữ dội vào mắt Thái. Nàng gầm gừ như điên cuồng. Coi đây, đừng trách tôi. Thình lình, nàng đứng lên đâm mũi dao cái soạt vào vách, lưỡi ngập mất trong lớp lá chầm. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 13 tác phẩm Long Đong của nhà văn Nghiêm Lệ Quân. Xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên, Dương Lê. Chào tạm biệt.